Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cho cô biết cả. Nhưng nếu cô ở lại, không hiểu tại sao lòng cô lại thấy bất bình. Con người đã từng trải qua cái chết một lần, hoặc là sẽ trở nên dũng cảm không còn sợ hãi nữa, hoặc là sẽ trở thành giống như cô bây giờ, tình nguyện sống một mình lặng lẽ, không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì, cũng không còn muốn hỏi han đến bất cứ ai. Cứ như vậy, sống trong sự cô độc vắng vẻ, chết lặng trong sự cô đơn. Xe sắp đi ra khỏi thành phố A, từng từ mới thu hồi lại ánh mắt của mình. Cô ngồi đó ôm nặc nặc con gái bảo bối vào trong ngực. Gương mặt của nặc nặc càng ngày càng xinh đẹp rõ ràng hơn, nhưng cái mũi rọc sữa của con gái cô lại giống y hệt Hà Dĩ Kiệt, còn cả hai hàng lông mày khi tức giận nữa. Từng từ không nhịn được thở dài, chỉ nhẹ nhàng ôm nặc nặc vào trong ngực. Cô cũng không muốn nghĩ đến cái gì nữa rồi. Lúc cô mang nặc nặc rời đi, anh cũng không có ý định giữ con gái lại. Quý Tử Khiêm thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nặc nặc đang ngồi ở trong ngực của Tương Tư. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn của cậu bé, tuy có vẻ miễn cưỡng chịu đựng, nhưng cuối cùng cũng xị mặt ra không thôi. Cậu đã được ba mình nói cho biết rằng, một thời gian nữa nặc nặc sẽ phải đi theo mẹ rời khỏi nơi này, mà nặc nặc sẽ đi đến nước nào, trước mắt cũng chưa thể nào biết được. Mà nhà bọn họ bây giờ nhất định phải ở trong nước. Quý Tử Khiêm không muốn nặc nặc rời khỏi nơi này, nhưng cậu không có biện pháp nào cả. Cậu chỉ mới có 5 tuổi, mẹ cậu cũng không cho phép cậu một mình đi ra nước ngoài để sống. Suốt dọc trên đường đi cho đến lúc này, cậu vẫn luôn nhìn nặc nặc. Nặc nặc phát hiện cũng không để ý tới cậu. Cô bé cảm thấy bị cậu nhìn rất là phiền toái, liền tức giận trừng mắt nhìn lại cậu. Từ cái mũi nhỏ kia liền phát ra hừ một tiếng, có vẻ không một chút vừa lòng. Cô bé chính là không muốn để ý đến cậu đó. Ở trong lòng của Quý Tư Khiêm cảm thấy có một chút không được thoải mái. Cậu biết nặc nặc rất ghét cậu, bởi vì cậu luôn ngăn cản cô bé, không để cho cô bé đi chơi suối, lại còn lén lén mách tội cô bé với người lớn nữa. Nhưng là hiện tại, hai anh em sắp sửa phải xa nhau rồi, vậy mà nặc nặc vẫn không muốn trò chuyện vui vẻ với cậu, không muốn chơi đùa vui vẻ với nhau một lần hay sao? Nghĩ tới đây, Quý Tư Khiêm lấy hết dũng khí, lôi kéo cánh tay nhỏ bé của nặc nặc. Nặc nặc rút cánh tay trở lại, phản ứng nhanh nhẹn đập một cái vào mu bàn tay của cậu. Quý Tư Khiêm thu tay lại, cúi đầu rũ mắt xuống. Nơi đáy mắt của cậu, nước mắt dần dần dâng lên mờ mịt. Tương Tư không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái hỏi: tại sao con có thể đánh anh như vậy hả? Nặc nặc chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn bộ dạng Quý Tư Khiêm cam chịu bị ngược đãi, mặc dù không vừa ý, nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn nhận lỗi nói: mẹ à, con sai rồi. Tương Tư xoa xoa mái tóc của con: con phải nói lời xin lỗi với anh mới đúng. Nặc nặc bĩu môi quay đầu đi nói: con không muốn. Tương Tư có một chút tức giận, đang muốn phê bình con gái, nhưng chợt nặc nặc mở to đôi mắt sạch sẽ nhìn Tương Tư, rồi sau đó mở miệng sẵn sẵn nói một câu: anh ấy vô lễ với con, người nên nói lời xin lỗi phải là anh ấy. Cận Trường Sinh phốc một cái bật cười, Quý Quảng Nguyên cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Tương Tư cũng không nhịn được lộ ra vẻ buồn cười, liền phi cười. Chỉ duy có một mình Quý Tư Khiêm, bộ dáng nho nhỏ ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt đỏ lên nhìn nặng nặc đầy vẻ tủi thân. Hành lý đã được sắp đặt lên xe, các thủ tục xuất cảnh cũng được hoàn tất xong xuôi. Vé máy bay đã được đặt rồi, lần này hai cha con Quý Quảng Nguyên đưa bọn họ ra sân bay. Lúc lên xe thì Quý Tư Khiêm khóc lớn không ngừng, Quý Quảng Nguyên và Tương Tư dỗ dành cậu bé mãi. Nhưng cho dù hai người có dỗ dành như thế nào, cũng không dỗ dành cho cậu bé nín khóc được. Cuối cùng chỉ có nặc nặc làm được. Cô bé cầm chiếc khăn tay nhỏ lau lau nước mắt cho cậu. Cậu liền cầm tay bàn tay của nặc nặc. Lúc ấy tiếng khóc thút tha thút thít mới ngừng lại. Nặc nặc không thích dáng vẻ khóc lóc ầm ĩ của Quý Tư Khiêm. Cô bé không kiềm chế được mà cau mày: ba của em không bao giờ khóc như vậy. Anh không phải là nam tử hán. Quý Tư Khiêm bị câu nói của nặc nặc làm cho sửng sốt. Cuối cùng cậu bị Quý Quảng Nguyên cứng rắn nhất lên xe. Rốt cuộc đến lúc này, cậu cũng không chịu đựng được nữa mà ọa bật khóc thành tiếng. Lúc nhóm người của Tương Tư và Cận Trường Sinh xuống xe chuẩn bị đi vào khu kiểm tra, Trần thấy xe của Thẩm Bắc Thành phóng như bay chạy đến. Hà Dĩ Kiệt bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng ở California anh nhất định không chịu điều trị. Tĩnh Trì đã gọi điện thoại đến báo tin này cho anh biết. Anh nghĩ rằng cần báo cho Tương Tư và nặng nặng biết. Anh muốn để cho Hà Dĩ Kiệt được gặp hai mẹ con một lần cuối. Thẩm Bắc Thành cầu xin Tương Tư hãy mang con gái mau đến đó sớm một chút, sợ rằng thời gian không còn kịp. Nặc nặc sẽ không còn được nhìn thấy ba nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net